Công chúa mặt trăng, chương 8, góc truyện audio.com. Cô đang nằm trên một giàn thiêu, những cục than đá nóng bỏng đang thiêu đốt lưng cô lửa khói. Mùi da cháy, một bên chân và tay của cô đã cháy nát, chỉ còn trơ lại xương. Nơi các bác sĩ vừa gắn thêm chân và tay giả cho cô kèm theo một mớ dây dợ lòng thòng. Cô đã cố bò dậy nhưng cả người chơi với như một con rùa bị lật ngửa. Cô dùng chiếc tay lành lặn còn lại cố lết ra khỏi đống lửa, nhưng lớp than hồng dường như kéo dài đến vô tận. Cô đã từng mơ thấy giấc mơ này trước đây hàng trăm lần. Nhưng lần này có chút khác biệt, lần này cô không chỉ có một mình như mọi lần, mà còn có rất nhiều nạn nhân khác vây xung quanh. Họ rên rỉ cầu xin nước uống, tất cả đều bị thiếu một bộ phận nào đó trên cơ thể. Thậm chí một số người chẳng còn gì ngoài cái đầu, phần thân trên và cái miệng đang không ngừng van vỉ và cầu xin. Vừa nhìn thấy các vết bầm màu xanh trên da họ, Cinder lập tức co rúm người lại tìm cách tránh xa. Cô nhìn thấy Peony, đang gào thét, đổ lỗi cho cô là nguyên nhân của mọi chuyện, chính cô đã mang bệnh dịch về nhà, tất cả là lỗi của cô. Cinder mở miệng định cầu xin sự tha thứ của Peony, nhưng rồi im bặt khi nhìn xuống cánh tay lành lặn của mình. Đang nổi chi chít các chấm nhỏ màu xanh, ngọn lửa bắt đầu làm tan chảy các mảng da bị bệnh, để lộ lớp kim loại và dây điện dưới da. Cinder lại quay ra nhìn Peony một lần nữa. Miệng cô bé mấp máy nhưng giọng nói có gì đó gượng gạo và khó hiểu. Giờ thì hãy chuẩn bị máy quét đi nào. Cinder có cảm giác như đang có một bầy ong vo ve làm tổ trong tai. Cả người cô bật nảy lên, nhưng cô không thể cử động. Chân tay cô quá nặng, mùi khói vẫn đang vấn vương trước mũi cô, nhưng sức nóng của ngọn lửa đã dịu đi nhiều, chỉ còn lại tấm lưng cháy đau nhức của cô. Hình ảnh Peony mờ dần rồi tan biến vào không khí, lớp than hồng dưới lưng cô cũng không còn. Dòng chữ màu xanh lá cây liên tục chạy dọc theo đáy mắt Cinder. Trong bóng tối mịt mù cô nghe thấy tiếng bánh xe quen thuộc của một con Android. Là Eco chăng? Đã quét xong, toàn bộ hệ thống ổn định, khởi động lại trong 3, 2, 1. Cinder cảm nhận được một luồng điện chạy dọc qua người. Các ngón tay của cô khẽ giật giật, cơ thể cô đã bắt đầu cử động được trở lại. Bóng tối từ từ giãn ra, nhường chỗ cho thứ ánh sáng huyền ảo màu da cam trước mắt Cinder. Mí mắt cô hấp háy, từ từ mở hé ra. À, Juliet đã tỉnh rồi. Cô nhắm mắt lại, để nó tự điều chỉnh. Cô muốn giơ tay lên che mắt nhưng không được bởi cả người đang bị cái gì đó trói chặt. Một nỗi hoảng loạn mới trào dâng trong cô. Cô mở mắt ngoái đầu tìm xem tiếng nói vừa rồi là của ai. Một tấm gương lớn chiếm trọn toàn bộ bức tường. Cô nhìn vào trong gương và giật mình với chính hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc cô rối bù, da rẻ thì tái nhợt gần như trong suốt như thể dòng điện khi nãy đã hút cạn năng lượng và da thịt cô. Họ đã tháo găng tay và giày của cô, hai bên ống quần sắn cao lên tới tận bắp chân. Người cô đang nhìn thấy trong gương không phải là một cô gái, mà là một cỗ máy. Cô cảm thấy thế nào cô? Cô Linh, âm điệu của người này có gì đó là lạ, cô không thể xác định được ông ta là người châu Âu hay châu Mỹ. Cô liếm đôi môi nứt nẻ của mình rồi ngoái đầu nhìn con Android đang đứng phía sau. Nó đang điều khiển một cái máy nhỏ giữa một rừng các loại máy móc khác. Thiết bị y tế, robot phẫu thuật, bơm tiêm điện, tim tiêm, góc truyện audio.com. Cinder phát hiện ra cô đang bị gắn với một trong những chiếc máy đo qua mấy sợi dây cảm biến trên ngực và trán. Màn hình trên bức tường phía bên phải hiện tên và số thẻ căn cước của cô. Ngoài ra trong phòng không còn món đồ nào khác, nếu cô chịu khó nằm im và hợp tác mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Người phía bên kia tấm kính nói, Cinder cau mày, thật là nực cười, cô gồng mình phản ứng. Tôi không hề tình nguyện làm mấy chuyện này, không muốn làm chuột bạch cho các người. Cả căn phòng im phăng phắc, và rồi một tiếng bíp vang lên từ phía sau. Ngoái đầu nhìn lại cô thấy con Android khi nãy đang rút mấy sợi dây cáp nhô ra khỏi một cái máy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Tránh xa tôi ra, sẽ không đau đâu, cô Linh. Tôi mặc kệ, hãy tránh xa đầu tôi ra. Tôi không hề tình nguyện làm mấy chuyện này. Tôi đang có ở đây chữ ký xác nhận của bà Linh Adri. Hẳn là cô phải biết bà ấy đúng không? Bà ta không phải là mẹ tôi. Bà ta chỉ là, trái tim cô thắt lại, người giám hộ hợp pháp của cô. Cinder đập đầu thình thành xuống giường. Các người không thể làm như vậy với tôi. Cô Linh, cô có biết là việc cô có mặt ở đây thế này chính là đang giúp cho đồng bào của mình không? Cô quắc mắt nhìn thẳng vào gương, như muốn ăn tươi nuốt sống người đang đứng ở phía bên kia. Tại sao tôi lại phải giúp bọn họ? Họ đã làm được gì cho tôi? Thay vì trả lời câu hỏi của cô, ông ta chỉ lẳng lặng nói. Tiến hành đi, có tiếng bánh xe chậm chậm lăn về phía Cinder. Cô ra sức vùng vẫy tìm cách né gọng kìm lạnh ngắt đang từ từ hạ xuống, nhưng con android đã kịp đè nghiến đầu cô xuống. Cinder hiểu rằng nếu phản kháng kịch liệt quá, rất có thể cô sẽ bị sốc điện một lần nữa. Cô cũng không chắc liệu đó có phải là ý tốt hay không, những ký ức hãi hùng về lớp than hồng khi nãy đã buộc cô dừng lại, không tiếp tục chống cự. Tim cô như muốn ngừng đập khi con android mở cái chốt phía sau đầu cô. Nhắm chặt mắt lại, cô cố tưởng tượng ra mình đang ở một nơi khác chứ không phải căn phòng lạnh lẽo, vô trùng này. Cô không muốn nghĩ tới việc đang có hai cái kìm kim loại chuẩn bị kẹp vào tấm bảng điều khiển trong đầu cô. Hay nói cách khác là bộ não của cô, nhưng không làm được, một cảm giác buồn nôn lan tỏa khắp người cô. Cô nghe thấy tiếng lách cách của hai chiếc kim loại trong đầu mình. Cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì, bởi cơ thể cô không hề có rễ thần kinh. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn rùng mình, toàn thân nổi hết da gà. Màn hình trên võng mạc thông báo hiện cô đang được kết nối máy đo tỷ lệ 2, 3, đang quét, 2, 7, 16, cái máy phía sau cô khẽ rung lên, không cần nhìn Cinder cũng biết đang có một dòng điện nhỏ chạy dọc theo các sợi dây trong cơ thể cô. Cô chỉ lờ mờ cảm nhận được điều đó tại các đoạn nối giữa da và phần kim loại. Cảm giác hơi dâm ran khi máu huyết đang lưu thông bỗng nhiên bị chặn lại. 63, Cinder nghiến chặt răng, trước đây cũng đã từng có người làm như vậy với cô. Với bộ não của cô, đó là một sự thật Cinder chưa bao giờ quên, nhưng luôn tìm cách lờ đi. Một vị bác sĩ phẫu thuật nào đó, một người hoàn toàn xa lạ, đã mở hộp sọ của cô và cấy vào đó một hệ thống các loại dây điện và dây dẫn, trong khi cô chỉ biết nằm bất lực trên bàn mổ. Ai đó đã thay đổi não bộ của cô, ai đó đã thay đổi con người cô. 78, mặc cho Cinder ra sức gào thét nhưng không có âm thanh nào được thốt ra. Cô không bị đau, không hề đau đớn, nhưng rõ ràng có ai đó đang ở trong đầu cô. Gocchuyenaudio.com, trong cơ thể cô, đây là một sự xâm phạm. Cô điên cuồng quấy đạp nhưng không làm sao thoát khỏi hai cái gọng kìm của con android. Cút đi, tiếng gào thét vẫn tiếp tục vang vọng trong tai cô. Đã quét xong, con android rút gọng kìm ra, bỏ mặc Cinder nằm run rẩy trên bàn thí nghiệm. Nó thậm chí còn không buồn đóng cái nắp ở sau gáy cho cô. Cô căm thù nó, cô căm thù Adri, cô căm thù giọng nói đằng sau tấm gương, cô căm thù những kẻ đã biến cô thành ra thế này. Cảm ơn sự hợp tác của cô, giọng nói kia tiếp tục, chúng tôi cần một phút để lưu lại các thông tin vừa đo được, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Trong lúc chờ đợi cô hãy cứ thả lỏng tự nhiên. Cinder quay mặt đi, không thèm nhìn vào tấm gương. Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô cảm thấy mình thật may mắn vì không có tuyến lệ. Nếu không ngày hôm nay nước mắt của cô chắc sẽ chảy thành sông và cô sẽ căm ghét bản thân vì điều đó. Cô nghe thấy tiếng người xì xào nói chuyện chủ yếu liên quan tới các thuật ngữ chuyên môn về khoa học mà cô không thể hiểu. Trong khi đó, con android y tế đang chạy qua chạy phía sau cô, đẩy cái máy đo tỷ lệ sang một bên. Chuẩn bị công cụ tra tấn tiếp theo. Cinder mở hé mắt, màn hình trên tường đã thay đổi, không còn hiển thị các thông số về cơ thể của cô. Số thẻ căn cước của cô vẫn đang hiện ở góc trên cùng bên dưới là một biểu đồ toàn ảnh của một cô gái người đầy dây dở, như thể ai đó đã chẻ cô ra làm đôi, một nửa thân trước và một nửa thân sau, sau đó dùng chúng làm tư liệu giảng dạy ở trường y, trái tim, bộ não, nội tạng, bắp cơ và mạch máu. Bảng điều khiển, cánh tay giả, bàn chân giả, dây điện và dây dẫn kéo thẳng từ hộp sọ xuống tận cột sống. Các mô sẹo tại nơi da thịt gặp kim loại, một khối vuông nhỏ, sẫm màu trên cổ tay cô, còn chiếc thẻ căn cước của cô, Cinder đã biết tất cả những cái đó. Hay nói đúng hơn là cô có thể tự đoán được, nhưng cô không hề biết mình có tới 4 cái xương sườn bằng kim loại, một đốt sống bằng kim loại, khá nhiều mô nhân tạo quanh trái tim, và gần chục thanh nẹp bằng kim loại trên cẳng chân phải. Dòng chữ bên dưới màn hình đề, tỷ lệ 36,28, cô gái này có 36,28, không phải con người, cảm ơn sự kiên nhẫn của cô, giọng nói kia đột nhiên vang lên, làm Cinder giật bắn. Cô gái trẻ, hẳn là cô cũng đã nhận ra cô chính là một hình mẫu tiêu biểu của khoa học hiện đại. Để tôi yên, Cinder lẩm bẩm nói, tiếp theo, android y tế của chúng tôi sẽ tiêm vào người cô một dung dịch có chứa 10 vi khuẩn Leptomyces, tất cả đều đã được đánh dấu bằng từ tính, vì thế trên biểu đồ chúng sẽ có màu xanh lá cây. Sau khi cơ thể cô bước vào giai đoạn đầu tiên của bệnh, hệ thống miễn dịch sẽ bắt đầu hoạt động và tìm cách phá hủy vi khuẩn Leptomyces, nhưng nó sẽ không thành công. Cơ thể cô sau đó sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn thứ 2 của bệnh với các vết bầm tím lần lượt xuất hiện trên da. Khi đó chúng tôi sẽ tiêm vào người cô loại kháng thể mới nhất chúng tôi vừa nghiên cứu, mà nếu thành công chúng ta sẽ vĩnh viễn xóa sổ nạn dịch Leptomyces. và cô sẽ vẫn kịp về nhà để ăn bữa tối. Cô sẵn sàng chưa? Cinder nhìn vào biểu đồ trên màn hình điện tử, tưởng tượng ra cảnh sắp phải trực tiếp chứng kiến cái chết từ từ của bản thân. Trước giờ các người đã thử qua bao nhiêu loại kháng thể rồi? Máy, 27, con Android trả lời, nhưng, người phía bên kia tấm gương nói. Sau mỗi lần thử họ lại chết chậm hơn một chút, góc chuyện audio.com, mặt Cinder tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Máy, chuẩn bị xi lanh A, con Android lừ lừ tiến tới cạnh Cinder. Phần thân trước của nó bật mở, để lộ cánh tay thứ ba có gắn xi lanh, giống như đám Android tới bắt Cinder ở nhà lần trước. Cinder hiểu dù cô có chống cự thế nào cũng vô ích. Cô không muốn tỏ ra sợ hãi trước đám người máy vô nhân đạo kia. Cô cố gắng nằm im hết sức có thể, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng không nghĩ tới những điều bọn chúng sắp làm với mình. Cô cố thả lỏng tay đi nào, như thế sẽ dễ tìm được mạch hơn. Sau khi đã lấy máu của cô tới 2 lần chỉ trong vòng 12 giờ, bọn họ còn định trông đợi vào sự cộng tác của cô sao? Cinder gồng mình, co hai tay thành nắm đấm. Người ở phía bên kia tấm gương bật cười, như thể rất hứng thú với trò hề đang diễn ra bên trong căn phòng cách ly. Có điều con Android được lập trình quá hoàn hảo, mặc cho Cinder chống đối, nó vẫn thành công ngay trong lần thử đầu tiên và luồn được kim vào tĩnh mạch trên cánh tay cô. Cinder há mồm, thở hắt ra. Một cú véo, chỉ giống như một cú véo. Vậy mà chẳng hiểu sao mọi ý chí phản kháng của cô như bị rút cạn khi thứ chất lỏng không màu kia từ từ chảy vào trong cơ thể cô. Cách chương.